xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 9, Hạ Chi Lý nhìn xấu hổ đến muốn chui vào trong đất cát dung nhã hồi lâu. Cũng không biết là căn cứ vào cái gì nguyên nhân, mà xui quỷ khiến mà đáp, hảo, đương cái này, hảo, tự vừa nói xuất khẩu. Hắn cũng không nghênh đón càng muốn làm chung phản bội thân đệ đệ ấy nấy. Ngược lại là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Đương hắn lại lần nữa hoãn qua khí tới, phát hiện chính mình tay không biết khi nào sớm đã vươn đi. Cùng cát dung nhã tay giao điệt ở một khối, hai người trên tay đều mang đính hôn nhẫn, Hạ Chi Lý sửng sốt. Rời non lấp biển ký ức chiều hắn trong đầu rót tiến vào. Cùng lúc đó trong lòng cũng thăng ra không ít bị chôn giấu hồi lâu cảm xúc hắn phát hiện chính. Mình về tới cái kia thân là cát dung nhã gia sư thế giới. Hắn còn gọi Hạ Chi Lý. Cũng không có cái gì hòa thuận vui vẻ gia đình quan hệ. Chỉ là lẻ loi một mình tại thế gian phiêu bạc. Mà hắn duy nhất ràng buộc chính là trước mắt người. Là cát gia đại tiểu thư cát dung nhã, Hạ Chi Lý lấy lại bình tĩnh. Lại không có một lần nữa tiếp thu chính mình là Hạ Chi Lý, chuyện này. Thậm chí có cổ muốn nói cho cát dung nhã chính mình là Hạ Chi Lý, mà phi Hạ Chi Lý, xúc động, nhưng mà Hạ Chi Lý đến tột cùng coi như cẩn thận tính tình. Hắn chỉ là nhịn xuống trong lòng ẩn ẩn kích động vuốt ve cát dung nhã tay. Theo trong trí nhớ tin tức, tiếp tục, đối nàng nói. Này gian nhà ăn ngươi cảm thấy thế nào? Rõ ràng so với kia cao trung còn không có tốt nghiệp, cát dung nhã còn muốn càng thêm thành thục. Nàng nói, thực thích nha, nơi nào đều là ta thích bộ dáng ngươi nhìn xem này phong cách cùng trang trí. Ai, có phải hay không trước kia ta cùng ngươi đã nói? Hạ Chi Lý vững vàng mà hẳn là. Lại thử tính hỏi, ngươi còn nhớ rõ là khi nào đối ta nói? Đương nhiên a, ngươi ở khảo thí sao? Cát dung nhã phiết miệng nói một câu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp đứng lên đổi tới rồi cùng Hạ Chi Lý cùng mặt chỗ ngồi. Lại dựa hắn làm nũng nói, Hạ lão sư, ngươi lúc này muốn lâm thời thi thử sao? Hạ Chi Lý thân thể cứng đờ, quay đầu đi nói. Không có, chính là có. Cát đại tiểu thư cát dung nhã lúc này lại đầy đủ phát huy ra bản thân kiêu căng tùy hứng bộ dáng. Nắm chặt Hạ Chi Lý cánh tay, cơ hồ muốn đem chính mình ngực toàn bộ dán lên đi. Ở bên tai hắn thổi một hơi, nói, lão sư, ngươi còn tưởng khảo ta cái gì nha tương đương, câu này nói đến kiều mị. Sử Hạ Chi Lý cảm giác được chính mình cả người máu bắt đầu bị nàng kia mê người ngữ điệu cung cừ. Động cấp bốc hơi lên, Hạ lão sư như thế nào mặt đỏ lạp. Cát dung nhã nhân cơ hội thơm hắn một ngụm, lại không nghĩ thế nhưng bị Hạ Chi Lý một phen ôm vào trong lòng ngực. Đè nặng nàng nằm tới rồi trên sofa chính là một đốn gặm, cát dung nhã ngẩng cổ tới hưởng ứng hắn. Nhiệt tình. Cảm thụ được Hạ Chi Lý mang theo vài phần ẩn nhẫn vài phần sao động hôn môi. Lại nhậm đầu lưỡi của hắn ở chính mình trong miệng quấy, nàng không hiểu được Hạ Chi Lý vì cái gì sẽ như vậy mất khống chế. Nhưng nàng nguyện ý dung tung hắn ở chính mình trên người mỗi một chỗ lưu lại dấu vết, nhã nhã. Hạ Chi Lý cũng không hiểu được chính mình vì cái gì áp không dưới trong lòng táo ý, hắn chỉ biết. Hắn muốn kiệt lực thoát khỏi Hạ Chi Lý, cái này thân phận, trở thành chân chính Hạ Chi Lý, rồi lại đồng thời cho rằng còn không có tìm được chân tướng, chính mình tựa hồ không có tư cách. Cùng cát dung nhã như thế thân mật khăng khít, nhưng mà không ngừng từ nội tâm kích động mà ra tình yêu lại không ngừng xé rách hắn lý trí, khiến cho hắn hoàn toàn chịu đựng không được cát dung nhã trêu chọc. Ở nàng không muốn điểm đến mới thôi làm nũng thân mật dưới trực tiếp đứt đoạn cận tồn lý trí mà. hiện giờ hắn mãn đầu óc chỉ nghĩ muốn chiếm hữu nàng. Hạ Chi Lý tay ngựa quen đường cũ mà từ cát. Dung Nhã cập đầu gối liền thân váy vạt áo chui vào. Kề sát nàng thấu ra màu đen tất chân đi vào bóng loáng tinh tế bụng nhỏ. Hắn dễ như trở bàn tay mà vén lên nàng rộng thùng thình làn váy cũng cởi đến nàng trước ngực. Rồi sau đó đem mặt chôn ở nàng điểm xuyết hồng nhạt đóa hoa màu trắng gen nịt ngực bọc nhũ phong. Thượng, ở tuyết trắng trên da thịt đầu để lại chính mình ăn khớp, hắn miệng dùng sức liếm mút cát Dung Nhã. Trên người mềm mại nhất bộ vị, tuyết trắng da thịt hạ vi huyết quản tan vỡ làm nàng cảm nhận được đau đớn cùng với đau đớn bên. Ngoài kích thích, ở Hạ Chi Lý duỗi tay kéo xuống nàng áo ngực khi kia phấn nộn nhũ gian liền bởi vì hưng phấn mà ngang nhiên kiều lập. Cùng lúc đó nàng cũng không màng chính mình vẫn ăn mặc dày. Trực tiếp giương hai chân cọ thượng Hạ Chi Lý bên hông. Đem màu trắng toái vải bông sofa cấp cọ thượng dấu chân. Hạ Chi Lý một mục ngậm lấy mời quân hái. Hồng quả, đôi tay bắt đầu lung tung mà lôi kéo nàng bó sát người tất chân. Thô lỗ mà xe vỡ mềm mại mà giàu có co giãn sợi. Bắt đầu cách tơ lụa quần lót quen thuộc mà xoa khởi nàng hộ khẩu. Ở thế giới này, hai người sớm đã vượt qua kia đạo rào, đã là luận cập kết hôn bọn họ sớm đã thân mật quá vô số ngày. Đêm, mà lúc này tại đây gian nhà ăn gặp mặt tựa hồ cũng chỉ là thông thường hẹn hò hắn đem này gian. Nhà ăn mua, muốn đưa cho chính mình vị hôn thê làm kết giao đầy năm lễ vật, a. Cát Dung Nhã tựa hồ thói quen hắn ngang ngược cử động. Một mặt ngâm nga phảng phất có xuân dược hiệu lực nhuyễn thanh. Một đôi mềm mại nộn nộn tay nhỏ ở hắn màu trắng áo sơ mi sau lưng lung tung bắt lấy. Rồi sau đó như là đã chịu dẫn dắt giống nhau sờ soạng đến hắn trước ngực. Từng bước mà cởi bỏ hắn nút thắt, nàng hạ thân sớm đã lầy lội bất kham. Từ hoa huyệt phun ra đại lượng dâm thủy sớm đã thấm ướt quần lót cùng ướt nhẹp Hạ Chi Lý tay. Từ hộ khẩu chỗ lan tràn ra tới ngứa ý làm nàng toàn thân cảm thấy một trận thoải mái rồi lại khó. Nhịn tê dại, nàng nhấp miệng hừ vài câu, rốt cuộc mở miệng nói. Hạ Chi Lý, mau cho ta muốn, mau. Hạ Chi Lý lúc này cũng đằng ra tay tới cởi bỏ quần của mình. Hắn một phen ôm khởi Cát Dung Nhã cung khởi eo, ngược lại liếm mút khởi nàng tươi mới môi đỏ. Rồi sau đó một tay bẻ ra kia vướng bận tơ lụa quần lót. Một chút liền liền sớm đã ướt át đường đi vào nàng trong thân thể chỗ sâu nhất. A. Hai người đồng thời gian phát ra thỏa mãn than thở. Cát Dung Nhã duỗi tay miễn cưỡng đem Hạ Chi Lý áo sơ mi cấp cởi sau. Liền huy xuống tay cùng hắn 10 ngón giao khấu. Mà Hạ Chi Lý cũng đi theo cúi người đè ép đi xuống. Nửa người dưới tắc chậm rãi luật động lên, Cát Dung Nhã sớm đã động tình. Đối với hắn hòa hoãn luật động vẫn không thỏa mãn, nắm chặt hai tay của hắn xoắn thân mình thúc giục, mà lúc này Hạ Chi Lý cũng sớm đã vứt bỏ những cái đó vô dụng do dự cùng hoang mang. Từ hoãn mà cấp, như chậm mà nhanh mà lao tới lên, a, ha a, hừ a, Cát Dung Nhã ngửa đầu hừ. Chợt mà đến mãnh liệt kích thích cơ hồ muốn thỏa mãn nàng sở hữu cảm quan. Bổ khuyết nàng trong cơ thể hư không. Mà nàng thanh thanh yêu kiều rên rỉ thực mau mà bị Hạ Chi Lý miệng cấp lấp kín. Hạ Chi Lý phảng phất muốn đem nàng trong miệng kiều mềm dọc điều toàn cấp nuốt vào trong bụng. Đầu lưỡi tiến nhanh mà nhập. Quấy nàng đinh hương cái lưỡi. Như hai người thân thể dây dưa giống nhau chặt chẽ triền miên, cứng rắn thịt nhận đột phá thật mạnh. Mềm mại huyệt thịt, vách động co rút lại khiến cho bên trong như là có ngàn vạn trương cái miệng nhỏ giống nhau liếm. Mút hắn thịt căn, Hạ Chi Lý căng thẳng thần kinh cùng cơ bắp, đại khai đại hợp về phía trước va chạm, thân thể chụp hợp thanh dồn dập mà thanh thúy. Cát Dung Nhã giữa háng dâm thủy chảy ướt bố chế sofa. lệnh phía trên thiển sắc hoa cỏ thâm mấy cái sắc dai. Phảng phất Trương Hiền lúc này chính nở rộ tình dục, Hạ Chi Lý rốt cuộc buông tha nàng miệng. Hắn nóng cháy hôn rốt cuộc chuyển vì ấm áp vũ sừng ở nàng cằm, gương mặt cùng nhĩ sườn, rồi sau đó hóa thành từng tiếng tràn ngập tình yêu nỉ non. Nhã nhã, ta nhã nhã, Cát Dung nhã cũng một mặt hừ hắn thích nhất dâm thanh diễm điều. Một mặt nói ra chính mình thông báo. Hạ Chi Lý, thích, a, ta rất thích ngươi. Đang lúc nàng đem chính mình ái tố chư trong miệng khi nàng nguyên bản bị rào thành một đoàn hồ dán đầu óc đột nhiên thoáng hiện quá một phân nàng cơ hồ bắt không được thanh minh, phảng phất ở qua đi cũng không phải ở trong thế giới này nàng từng vô số lần cùng hắn như thế. Thông báo, ở hai người cao trào đêm trước, nàng luôn là nói như vậy, ở hai người phổ phổ thông thông giúp vào một khối thời điểm. Nàng nói như vậy, ở nàng ăn vạ trong lòng ngực hắn đi vào giấc ngủ hoặc là thần khởi khi. Nàng cũng nói như vậy, ở vô số ngày ngày đêm đêm, vô luận hắn ở cùng không ở, chỉ cần nhớ tới hắn, nàng trong lòng vĩnh viễn cảm thấy vui sướng mà thỏa mãn. Phảng phất chỉ cần có hắn, nàng thế giới mới có quang minh, rất thích hắn a. Hạ Chi Lý, a, Hạ Chi Lý. Cát Dung Nhã khóe mắt tràn ra nước mắt, ở Hạ Chi Lý kia nóng rực tầm mắt giữa rốt cuộc run run đạt tới cao trào rồi sau đó. Lại là một đạo bạch quang bao phủ nàng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.